365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 93, một mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt Sở Động Nhân vốn đã đỏ, bị Sở Dũ nhìn chằm chằm, trực tiếp phát sốt, còn muốn che gió, che điều hòa bật quá lớn. Sở Dũ thờ ơ với ngụy trang của ông, vẫn không nhúc nhích, ánh mắt ý vị thâm trường. Sở Động Nhân ngồi xuống, xua tay, cố gắng đem ánh mắt dính người của Sở Dũ phất ra. Nhìn cái gì? Bạn hoài nghi cái gì, nói thẳng. Sở Dũ quay đầu lại nhìn kỹ nội dung tài liệu một lần. Cận cảnh một tách cà phê, JPEG, hình ảnh, phối văn, anh ấy thích uống cà phê pha, thêm 2 muỗng sữa, không thêm đường vuông, nhưng uống ít, bình thường 1 tuần 2 lần, sau khi say xong, chia cho mỗi người 1 ít. Ảnh chụp lưng Sở Động Nhân, JPEG, phối văn, mấy ngày nay, sau khi tan tầm, anh ấy đều đi dạo bên cạnh Hồ Vọng Giang. Từ ngã tư đường Vành Đai 2 phía nam đến đường Vọng Giang, đi nửa tiếng đồng hồ, một đường đến nhà. Màn hình máy tính Sở Động Nhân, JPEG, phối văn, gần đây anh ấy đã nghiên cứu trạng thái tâm thần và sự nguy hiểm của tội phạm. Bộ phận nghiên cứu đang hợp tác với anh để tiến hành nghiên cứu thực nghiệm, vì vậy anh ấy thường đi lên tầng. Nam, Sở Dũ đọc đi đọc lại 2 lần, cái này nhìn thế nào đọc thế nào, như thế nào cũng giống như người Hoài Xuân. Ghi chép từng chút một về người trong lòng, tỉ mỉ đến từng một tách cà phê người đó uống, mỗi một miếng cơm ăn, dùng từng tờ giấy nhà bếp. Sở Dũ nhìn, cơ nhiên đọc ra tiểu thuyết ngược tâm tuổi dậy thì, phối văn trong mắt nàng là như thế này. Cận cảnh một tách cà phê, JPEG, phối văn, ly sứ trắng của anh, chứa cà phê đen dày, một vòng hoa văn trắng nổi trên bề mặt, lúc thì thành hình chữ. Nhân, lúc thì thành hình chữ. Đại. Đây là nước đắng của nỗi nhớ, hay là nước mắt của thầm mến? Ảnh chụp bóng lưng Sở Động Nhân, JPEG, phối văn, bóng lưng của anh trong đèn đường, mộng ảo lại mê ly, 3 phần vắng vẻ, 4,5 lạc thác, còn có nửa phút tiêu sái, bước đi dọc theo bờ hồ, giống như tràn ngập tình yêu. Màn hình máy tính Sở Động Nhân, JPEG, phối văn, trên màn hình, là tư liệu anh nghiên cứu, là anh ghi chép, tuy rằng phông chữ đều giống nhau. Là chữ thể số 5, nhưng bởi vì là anh tự tay gõ ra, vì thế mỗi chữ đều biến thành romantic thể, kể lại câu chuyện lãng mạn của biển Aegean cổ đại. Sở Dũ cảm giác tâm hồn nhỏ bé của mình bị chấn động cấp 10, nàng vẫn hoài nghi ba nàng và mộ thượng thanh đăng. Sao CP, không nghĩ tới là búa thật. Sở Động Nhân thở dài, nhìn ót Sở Dũ cứng ngắc, biết trong đầu nàng đang suy nghĩ cái gì, vì thế xuống tay. Bóp chết những hạt giống kia trước. Bà biết, con xem nội dung này, nhất định sẽ hoài nghi quan hệ giữa ba và Thượng Thanh, nhưng ba dám đảm bảo khuynh hướng tỷ y bản quyền của ba, thề với mẹ con, ba là thẳng nam. Sở Dũ quay đầu lại, nhìn ba nàng, đối mặt với Sở Dũ, người phát hiện nói dối, Sở Động Nhân không chút sợ hãi, dũng cảm nhìn thẳng, khóe mắt dùng sức quá lớn, đều muốn nứt ra. Sở Dũ rời ánh mắt. Biết ông không nói dối, lúc trước khi ông đuổi theo mẹ nàng, cổ sức. Không phải em thì không thể là ai khác, nàng vừa sinh ra đã có nghe được. Tuy rằng ông thoạt nhìn nho nhã, không nói thô tục, cũng không dính thuốc lá rượu bia, nhưng cũng không nói rõ, ông chính là gay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Mộ Thượng Thanh, nàng cũng không dám cam đoan, mặc dù theo Sở Động Nhân nói, hắn yêu Hoàng Nam sâu đậm, cùng nàng kết hôn sinh con. Nhưng vấn đề là sau khi kết hôn cũng không hạnh phúc, Hoàng Nam trở nên quái gở lãnh đạm, con gái trời sinh lãnh đạm quái gở, hắn có thể là người duy nhất trong nhà biết nói chuyện. Trong tình huống như vậy, cho dù Mộ Thượng Thanh đã từng yêu Hoàng Nam, liệu có đồng cảm biệt tình, yêu Sở Động Nhân mà hắn dốc lòng chiếu cố hay không? Nói về tuổi tác mà nói, Sở Động Nhân lớn hơn Mộ Thượng Thanh một vòng tuổi, giống như anh cả, mà Mộ Thượng Thanh sớm thiếu tình yêu của cha. Do mẹ nuôi lớn, mà tình cha con, tình yêu nam giới, ở thời kỳ trưởng thành rất quan trọng, sẽ ảnh hưởng đến bản sắc giới tính của đứa nhỏ. Trong gia đình nguyên sinh không thể có được tình yêu thiêng của cha, sẽ từ bên ngoài tìm kiếm tình cảm tương tự, cũng chính là tình yêu nam giới. Ví dụ, tìm kiếm từ một gia đình tái sinh, đó là tình yêu, tương tự tỷ y bản quyền. Mà Sở Động Nhân ôn hòa, kiên định, bao dung, kiên nhẫn, đây đều là hình tượng. Người cha, trong lòng Mộ Thượng Thanh từ thời thơ ấu. Hơn nữa, bản thân Sở Động Nhân không giống người thường như vậy. Ông là cấp trên, là biểu tượng của quyền lực và quyền uy, có thể cho Mộ Thượng Thanh cảm giác dựa dẫm. Mà ông biết rõ tâm tình chướng ngại của hắn, lại có thể mở ra một mặt, giúp hắn giữ bí mật, điều này liền cho Mộ Thượng Thanh một loại cảm giác được bảo hộ. Cho nên chỉ xét theo lý thuyết, Sở Dũ có lý do để tin tưởng, Mộ Thượng Thanh thầm mến Sở Động Nhân. Nghe xong phân tích lý luận của Sở Dũ, Sở Động Nhân ngược lại không phải là xấu xa, chuyên tâm triển khai tranh luận. Lý luận suy đoán không tệ, nhưng chỉ có lý luận, còn phải có thực tiễn chứng minh. Theo kinh nghiệm thực tế của tôi mà nói, Thượng Thanh cũng là thẳng nam, so với mặt nước còn thẳng hơn, nếu cưỡng ép bẻ, sẽ đứt đoạn. Sở Dũ nhìn vào ánh mắt hoài nghi, bạn đừng dùng ánh mắt thẳng nam nhìn thế giới, sẽ cảm thấy vạn vật đều thẳng. Sở Động Nhân hợp lý nói, tôi khẳng định một điểm trước, tôi không bài xích đồng tính, cho dù là từ nghề nghiệp tu luyện, hoặc tình cảm cá nhân, không có ý kiến. Hơn nữa có phải là thẳng nam hay không? Tôi nhìn ra được, cho dù nhìn không ra, nhiều lần tư vấn tâm lý như vậy, cũng có thể sờ được rõ ràng, khuynh hướng tỷ y bản quyền của Thượng Thanh không thành vấn đề. Ngược lại, tôi lại cảm thấy khuynh hướng tỷ y bản quyền của bạn có chút mê, từ nhỏ đến lớn, tuyệt đối không gần nam sắc. Sở Dũ, không đúng à, đề tài sao lại đột nhiên chạy lại trên người nàng? Khuynh hướng tỷ y bản quyền của nàng có liên quan đến chuyện này không? Nhanh miệng một chút, Sở Dũ còn không muốn. Rớt ngựa, sớm như vậy, mạnh mẽ xoay đề tài trở về. Nếu bạn đã nói Mộ khoa trưởng đối với bạn không có suy nghĩ gì, vậy giải thích cái này như thế nào? Nói xong, Sở Dũ gõ màn hình, giấy trắng mực đen phiên bản điện tử, đem tâm tích biểu lộ rõ ràng. Sở Động Nhân nhíu mày, thanh âm trầm thấp xuống, lại kéo lên một vòng hồi ức về. Sở Dũ hận không thể mở bút ghi âm ra, ghi âm lời nói của ông, coi như là người thứ năm được phỏng vấn hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật đoạn thời gian cuối cùng, cũng chính là từ tháng 8, tháng 9, đến tháng 11 hắn gặp chuyện không may. 2-3 tháng này, tình huống thân thể của Thượng Thanh làm cho người ta khó lo. Công việc ở khắp nơi không giảm, hắn lại nghiện điều tra vụ án treo. Chất lượng giấc ngủ đặc biệt không tốt, quầng thâm đều nặng một vòng. Tôi lén khuyên hắn, muốn hắn làm tốt công việc của mình là được. Chuyện bên cục công an, tạm thời thả lỏng. Nhưng hắn không nghe, cố ý muốn đi theo vụ án. Tôi thấy áp lực của hắn rất lớn, lại lo lắng, sợ hắn phát tác chứng hưng cảm lần nữa, liền hẹn hắn một ngày, làm tư vấn tâm lý, nhưng ngày ước định, hắn lại xin nghỉ, sau đó tôi muốn bổ sung, nhưng hắn có chút tránh ý tôi hoài nghi trạng thái tinh thần của hắn không tốt lắm, sợ tôi nhìn ra dị thường, liền trốn tránh tôi, sau đó tôi không thể không ra lệnh, nếu hắn không ngừng điều tra, tôi sẽ cấm hắn ra vào cục công an. Sở Dũ vẻ mặt nghiêm túc, lệnh của bạn có hiệu quả không? Ít nhất ở trong văn phòng, hắn thu liễm rất nhiều, bất quá khi về nhà làm gì, tôi cũng không biết. Nhưng khoảng thời gian đó, Thượng Thanh cho tôi cảm giác, hắn đã sắp biết, hoặc là đã biết hung thủ là ai. Nhìn Sở Động Nhân nói nghiêm trang, Sở Dũ cảm thấy nội tâm lo lắng, tư duy sắp phân liệt một mặt, phải coi ông là hung thủ. Phân tích sơ hở trong lời nói của ông, tìm ra chứng cứ chứng minh ông là hung thủ. Mặt khác, phải coi ông là một người tốt vô tội, sử dụng lời nói của ông như là một đầu mối hữu ích để trải chuốt lý luận. Trong đó độ khó nắm chắc, nếu hoài nghi quá nhiều, dễ dàng đối với ông quá mức bài xích, bỏ lỡ tin tức mấu chốt ông cung cấp. Nếu tin tưởng quá nhiều, sẽ đối với tin tức của ông quá mức ỷ lại, làm ra phán đoán sai lầm. Sở Dũ đau não. Hận không thể mua chiếu yêu kính, chiếu lên cha nàng một bức, hiện trường phân biệt thật giả. Tuy nói nàng là máy phát hiện nói dối sống, nhưng Sở Động Nhân cũng là người xuất thân từ ngành viết nghiêng tâm lý, sẽ biết che giấu dấu hiệu nói dối như thế nào. Một máy phát hiện nói dối, một máy trông dấu hiệu nói dối, bây giờ đến với nhau, kết quả chỉ có thể là một. Khoảng bằng không, Sở Dũ trông đỡ cái não đau đớn, đi theo tiết tấu của cha nàng. Cho nên bạn cảm thấy, hắn làm những ghi chép này, là vì âm thầm bảo hộ bạn. Nhìn thẳng vào tài liệu trên màn hình, Sở Động Nhân gật đầu. Đúng, lúc ấy kiểm tra máy tính, nhìn thấy tài liệu này, tôi cũng rất giật mình, phản ứng đầu tiên cũng giống như bạn. Cảm thấy Thượng Thanh là khuynh hướng tỷ y bản quyền bị quỷ thượng thân, cư nhiên coi trọng tôi. Bất quá sau đó cẩn thận suy nghĩ một chút, loại trừ khả năng này. Tôi nhớ rõ tôi cùng các người nói qua. Thượng Thanh chấp nhất với những án mạng kia như thế, là bởi vì án mạng đều phát sinh ở bên cạnh tôi. Hắn sợ hãi, mục tiêu cuối cùng của hung thủ là tôi. Sở Dũ đăm chiêu gật đầu, nhưng khoảng thời gian đó, bạn vẫn luôn nằm ở chỗ này, hung thủ nếu muốn hại bạn, chỉ có thể bắt đầu từ những món ăn hàng ngày của bạn, ví dụ như cơm bạn ăn, cà phê bạn uống, hoặc là trên đường đi làm, ví dụ như khi đi dạo bên hồ. Mộ khoa trưởng đem những thứ này ghi chép lại, là đang tiến hành bảo hộ. Đúng, tôi nghĩ như vậy, hắn một mặt trốn tránh tôi, sợ tôi kiểm tra ra trạng thái tinh thần của hắn không tốt, tạm dừng công việc của hắn, một mặt vẫn ở bên cạnh tôi, âm thầm bảo vệ tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong lời cuối cùng, Sở Động Nhân nhịn không được thở dài, loại tình cảm không phải tình yêu này, thoạt nhìn so với tình yêu còn vị tha hơn. Sở Dũ nhìn chằm chằm màn hình, đồng từ phản xạ hào quang của màn hình. Nhưng Mộ khoa trưởng không phải nhìn qua không quên sao, những chi tiết này nên được ghi lại trong tâm trí của mình, tôi tin rằng hắn có khả năng để nhớ chứ. Ngay cả khi bạn uống cà phê mỗi buổi sáng, uống nước cốt dừa vào buổi trưa, uống nước cam vào buổi tối, thay đổi 18 loại đồ uống mỗi ngày, hắn nhớ. Nhưng tại sao thứ này được ghi lại trong tài liệu và được đặt tên là ma trận dữ liệu 2? Sở Động Nhân vẻ mặt bình tĩnh, xem ra những vấn đề này đã nghiên cứu thấu đáo. Bạn có biết trạng thái lúc chứng hưng cảm phát tác không? Biết, Sở Dũ gãi gãi lỗ tai, cần tôi nhắc lại một lần không? Tình cảm dâng cao, dễ bị chọc giận, xuất hiện hành vi xúc động, khi Thượng Thanh phát bệnh, ba thứ đều chiếm hết, hơn nữa suy nghĩ trong đầu dị thường phóng khoáng, hoàn toàn không nói logic. Hắn đã nói với tôi, sợ nhất chính là lúc thi mà bệnh phát tác, bởi vì đáp án đều sẽ trả lời loạn, viết đến Long Phi Phượng Vũ, cảm giác mình là thiên hạ đệ nhất, giống như hoàng đế phê duyệt tấu chương. Sở Dũ cả kinh, cho nên mấy tháng cuối cùng, chứng hưng cảm của hắn lại phát tác. Vì vậy, không thể không trong thời gian lý trí, ghi lại các chi tiết, ghi lại trong tài liệu làm việc gần đây, nhắc nhở bản thân khi phát tác chứng hưng cảm, bảo vệ tốt. Sở Động Nhân thần sắc phiền phức, nhẹ nhàng gật đầu. Bạn còn nhớ hiện trường Thượng Thanh xảy ra chuyện phát hiện vật gì không? Sở Dũ nhanh chóng nhớ lại, giày và điện thoại di động, dụng cụ gây án của trưởng khoa mổ, cùng với một chai benzodiazepine. Một, chai thuốc kia không phải tôi kê cho hắn, là do hắn tự mình uống, bởi vì nguyên nhân bảo mật, tôi chưa từng nói với nhân viên Thượng Thanh có chứng hưng cảm, bọn họ đối với lọ thuốc kia, cũng rất nghi hoặc, thậm chí nghi ngờ hung thủ có bệnh, tôi chỉ nói với đồng nghiệp phụ trách điều tra của Cục Công an, để bọn họ đối với bệnh tình của nạn nhân, cũng giữ bí mật. Sở Dũ lúc càng xuất thần, cứ như vậy, kỳ tích của Mộ Thượng Thanh đơn thương độc mã đi quyết đấu, liền có thể giải thích được hắn phát tác chứng hưng cảm, tâm tình tăng vọt, xúc động lại mù quáng tự tin, dũng cảm đi đấu chính diện với hung thủ, cuối cùng. Chết, không rõ ràng, nhưng còn kẻ gở yêu ta ết người thì sao? Đứng ở góc độ hung thủ, tình huống thập phần quỷ dị theo tình huống hiện trường mà xem, hai người gặp nhau trên nóc tòa nhà dân công, không có khả năng là ngẫu nhiên gặp nhau, khẳng định là đã có hẹn trước, như vậy vấn đề đã đến, Mộ Thượng Thanh bên này. Có thể khẳng định là một hung thủ hoặc mấy hung thủ đi gặp mặt, dù sao nhất định là hung thủ đi một mình, sẽ không dẫn người khác, nhưng hung thủ làm sao có thể cam đoan, Mộ Thượng Thanh là một người đi đây. Vạn nhất Mộ Thượng Thanh vì bắt hắn, vì đẩy hắn vào chỗ chết, mang theo trợ thủ, ẩn núp chung quanh, bày ra thiên la địa võng, hắn sẽ không sợ Mộ Thượng Thanh đến dự hẹn, đến trong cào bắt loan sao. Hung thủ dám ước chiến với hắn. Chính là xác định hắn sẽ một mình đi tới, nhưng hung thủ làm sao xác định được, hắn thật sự sẽ là một người đến đây. Cách chương.